Tôi ở tòa báo trở về nhà vào lúc quá 1 giờ trưa ngày 31 tháng 3. Dưới nắng gắt của Sài Gòn, chỉ đi bộ có 2 khúc trên đường Hiền Vương từ Công Lý về mà tôi đã đổ mồ hôi hột. Hầu hết những tiệm buôn ở quãng đường Hai Bà Trưng gần nhà thờ Tân Định vào giờ này đều đóng cửa để ăn và nghỉ trưa. Tiệm Phương Mai, một đại lý kem và sữa của hãng Foremost, im lìm đóng kín. Tôi tra chìa khóa, quay một vòng, đẩy cánh cửa sắt nhích sang bên để vừa đủ lách người vào. Nghe tiếng cửa kêu in ít, Hà Châu, cô em vợ, đoán biết tôi về, vội chạy ra đón và nói: Anh có thư của Washington Post đưa tới, nói là có việc cần gấp lắm. Anh điện thoại cho họ đi. Châu vừa nói, vừa lấy chiếc phong bì để sẵn ở mặt quầy hàng đưa cho tôi. Tôi hỏi: Ai mang thư lại Châu? Nói xong, tôi liếc mắt nhìn xuống chiếc bì thư. Châu đáp: Một cô đi xe gắn máy đưa thư tới, mới đưa tới đó anh. Nói xong, Châu rảo bước vào phía bên trong. Tôi mở thư, trong bụng thắc mắc: có việc gì gấp, sao lại không gọi điện thoại cho mình cả? Tôi vừa đọc, vừa bước chậm chậm. Đọc xong thư, tôi thấy mình rung động. Rồi mấy hàng chữ nhòa dần, mắt đột nhiên đẫm lệ. Một tay tôi lau mắt, một tay cầm tờ giấy. Tôi cố trấn tĩnh mình, nhưng những giọt nước mắt như từ một dòng suối cứ tuôn rơi, không thể nào ngăn cản nổi. Tôi đi vào bàn giấy làm việc ở trong phòng ngay sau cửa hàng, ngồi xuống ghế. Qua đôi mắt nhòe ướt, tôi đọc đi đọc lại bức thư. Tôi đang ở trong trạng thái quá xúc động, quá mừng mà cũng quá lo, cho nên cứ ngồi ở đó nức nở như một đứa trẻ thơ. Nỗi âu lo đè nặng lên tâm trí tôi từ mấy ngày qua, sau khi có tin Đà Nẵng mất. Từ lúc mất Đà Nẵng, tôi tin chắc rằng Sài Gòn rồi sẽ chung cùng số phận, và Nam Việt Nam rồi sẽ bị cộng quân xâm chiếm, tuy không biết khi nào mà thôi. Cũng như khi nghe tin một người bạn bị bắn trọng thương, quá thê thảm, phải đưa vào nhà thương cấp cứu, thì chắc đoán biết được số phận của nạn nhân. Bức thư tôi vừa đọc, như lời của một bác sĩ chẩn bệnh thông báo cho gia đình biết là nạn nhân không còn mấy hy vọng sống sót. Kinh nghiệm trong những năm làm báo cho tôi biết, báo chí ngoại quốc trong nhiều trường hợp thường có tin tức mau lẹ hơn và am tường tình hình Việt Nam hơn người Việt, hơn cả báo chí Việt. Tình trạng này xảy ra là vì người Việt cũng như báo chí Việt thường bị bưng bít tin tức. Giới cầm quyền Việt Nam, cộng sản cũng như quốc gia, vốn quan niệm báo chí là công cụ tuyên truyền và phổ biến thành tích, chính sách của chính phủ, hơn là thông báo cho dân chúng biết những diễn biến của tình hình. Bị kiểm duyệt, hướng dẫn và chỉ huy báo chí, các đài phát thanh, truyền hình, bởi vậy chỉ được loan báo những tin nào mà chính phủ thấy là có lợi hoặc vô hại cho đường lối của chính phủ. Người làm báo Việt bị giới hạn trong việc thu lượm tin tức, không thể loan những tin mà chính phủ cho là bất lợi. Phóng viên Việt Nam muốn sục sạo tin tức dính líu tới tình hình quân sự, chính trị, như tình trạng sôi sục từ mấy tuần nay, thường đụng phải bức tường câm nín sắt đá của nhà cầm quyền. Các viên chức chính phủ thì rất ngại ngùng và thường tránh né khi tiếp xúc với báo chí hoặc bị thăm hỏi tin tức. Trong khi đó, báo chí Mỹ được làm việc trong hoàn cảnh dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Mối liên lạc giữa báo chí và chính quyền Mỹ được đặt trên căn bản bình đẳng hơn, hợp tác hơn và tương trợ hơn. Báo chí Mỹ được coi là định chế thứ tư trong nền dân chủ Mỹ sau hành pháp, lập pháp và tư pháp. Để quyền tự do báo chí và ý niệm người dân được quyền biết những hoạt động của chính phủ, báo chí Mỹ ở địa vị thuận lợi hơn để thu nhập tin tức và theo dõi những diễn biến xảy ra của tình hình. các viên chức Mỹ cũng ít dè dặt hơn khi tiếp xúc với báo chí và ít khi dám cố ý đánh lạc hướng hoặc dối trá trắng trợn. Giới chức Mỹ thường cho biết nhiều tin tức để cung ứng nhu cầu của nhà báo, mà vẫn cố giữ kín được những bí mật quốc gia và những gì mà họ thấy cần phải giữ kín. Đường lối này có thể ví như kiểu áo tắm bikini của phụ nữ. Loại áo ba mảnh này chỉ che kín ba điểm quan yếu, còn cho thấy dốc dáng và những phần khác trên thân hình phụ nữ. Ngược lại, nhà cầm quyền Việt Nam lại khoác trên người con gái bộ quần áo kiểu nữ tu, che kín từ đầu tới chân, chỉ hở ở khuôn mặt. Người ngoài nhìn vào khó mà biết được người mặc áo đó mập hay ốm, thân hình bình thường hay khuyết tật gì, có ghẻ lở, có mụn nhọt hay không. Chính bởi có sự giúp đỡ của những cơ quan và viên chức Mỹ, báo chí ngoại quốc trong nhiều trường hợp biết mau và biết nhiều tin tức liên hệ tới Việt Nam, kể cả một số tin mà chính phủ Việt Nam không muốn phổ biến. Ngay khi mới vào làm cho Washington Post ở Việt Nam, tôi đã thấy ngay sự cách biệt giữa việc dễ dàng thu lượm tin tức của báo chí ngoại quốc so với báo chí Việt Nam. Chiều ngày 10 tháng 3, 66, Waters, phóng viên Washington Post, vừa gặp tôi, liền hăm hở nói ngay: "Thì bay rồi." Cùng với câu nói, anh ngoắc ra phía ngoài ngón tay cái của bàn tay nắm lại. "Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ." Tôi ngạc nhiên hỏi lại, khi nghe giọng phát âm của anh: "Tướng Thi, quân đoàn 1." Anh đáp. Tôi hỏi nữa: "Nguyễn Chánh Thi hả?" "Đúng, bay rồi, bay rồi." Just gật đầu. Tôi cảm thấy thẹn thùng khi nghe anh báo tin. Mình là người Việt làm báo mà chưa biết tin tức xảy ra ở nước mình, còn anh ta là người Mỹ ở nước khác mà biết tin về Việt Nam trước mình. Ủy ban lãnh đạo quốc gia do hai tướng Thiệu Kỳ triệu tập hôm đó từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều để quyết định cách chức tướng Thi. Chính phủ Việt Nam ngay khi biết có đủ số phiếu bầu trong phiên họp để gạt tướng Thi ra, đã thông báo cho Tòa đại sứ Mỹ biết. Tòa đại sứ Mỹ biết thì một giờ sau phiên họp, tức là lúc 4 giờ chiều, báo chí đã hay tin. Vì giá trị của tin tức báo chí ngoại quốc, nhà cầm quyền Việt Nam muốn đọc để theo sát tình hình. Đã một thời tôi làm việc tại phòng báo chí Bộ Quốc phòng, phải đọc hàng ngày những tin điện của các phóng viên ngoại quốc ở Sài Gòn gửi về tòa báo của họ. Những tin điện này được các cơ quan tình báo Việt Nam cho đánh máy lại, đóng dấu mật và gửi tới vài viên chức cao cấp trong chính phủ, trong đó có Tổng trưởng Quốc phòng. Tôi tóm dịch những tin điện này để trình lên Tổng trưởng. Một số viên chức khác rất thích đọc bản tóm dịch này. Mỗi khi tình hình Việt Nam trở nên gay cấn vì báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt và bưng bít, những người Việt muốn theo sát tình hình thường dặn nghe các đài phát thanh ngoại quốc hoặc tìm đọc báo chí ngoại ngữ. Có dịp làm việc với các đồng nghiệp Mỹ trong nhiều năm, tôi biết những phương cách thu lượm và gạn lọc tin tức của họ, cho nên hiểu được tầm mức giá trị tin tức của họ. Bức thư trên của những người bạn Mỹ gửi tới bởi vậy gây tác dụng mạnh đối với tôi. Đã từ nhiều năm, tôi không hề biết khóc. Với cuộc sống của một thanh niên tự lập, tôi thường coi nước mắt là biểu hiệu của yếu đuối, quỷ mị. Nhưng lần này tôi cảm thấy mình yếu đuối thật. Vợ ăn cơm đi anh. Vợ tôi từ bàn ăn trong nhà bếp nói vọng ra. Tôi không trả lời nổi, cổ như bị tắc nghẹn. Anh vợ ăn cơm đi chứ, làm gì ngoài đó lâu vậy anh? Vợ tôi lại lên tiếng gọi tôi nữa. Tôi nghe tiếng nhưng nghẹn ngào không nói. Không thấy tôi vào mà cũng không nghe tôi trả lời. Vài phút sau, vợ tôi đi ra và hỏi: "Anh làm sao vậy? Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?" Khi thấy tôi thổn thức, mắt đỏ hoe, đang hỏi dồn, tôi nghe vợ hỏi, nước mắt lại tuôn mạnh, không nói năng. Tôi đưa bức thư ra cho vợ coi. đọc xong thư. Và tôi nói, thế này là tốt quá mà, sao anh lại phải khóc? Anh làm em hết hồn à, tưởng đâu việc cộng sắp vào đến nơi rồi đó chứ. Anh làm em sợ quá. Lần đầu tiên, từ ngày lấy nhau, Trang thấy tôi khóc cho nên hoảng hốt. Câu nói của Trang không làm nước mắt tôi phiêu đi, trái lại càng kích thích mạnh hơn những xúc cảm của tôi. Tôi nói trong nức nở, anh thật không ngờ họ tốt quá, tốt với mình như vậy. Từ lâu rồi mình ít liên lạc với họ, vậy mà thật không ngờ. Tôi nức nở nói qua đôi mắt ướt đẫm, họ đến với mình đúng lúc mình đang nguy khốn. Mình như người đắm tàu mà vớ được phao. Tôi cầm lại lá thư ở tay vợ. Trang đã đi vào trong nhà, có lẽ muốn tôn trọng những phút xúc cảm riêng tư của tôi. Mấy hàng chữ trong thư vẫn nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi. Bức thư dọn dẹn, có vài hàng đánh máy. Hoàng thân mến, Lilleskes đánh điện cho tôi biết anh ta, Chelsea và những người khác sẽ giúp anh về tài chính nếu anh và gia đình muốn rời Việt Nam. Các anh đó khẩn cấp hỏi tin tức về anh và tình trạng an bình của anh. Xin anh liên lạc với tôi. Tất cả chúng tôi đều rất quan tâm về anh và nóng lòng giúp anh. Rất khó điện thoại cho anh. Thành thật, Phil Malcolm. Phil Malcolm là trưởng văn phòng Sài Gòn của báo Washington Post. Tôi đã có dịp gặp anh ta vài lần trước. Anh tới Việt Nam vào cuối năm 1973. Khi anh tới, tôi đã thôi làm việc cho văn phòng Washington Post được một tháng. Phủ Tổng thống không muốn tôi vừa làm cho báo Dân Chủ, lại làm thêm việc cho báo Washington Post. Tôi muốn điện thoại cho Malcolm, nhưng chưa dằn được cảm xúc cho nên thôi. Tôi lấy tờ giấy, viết nháp mấy dòng để gửi cho Leskes. Leskes và Robert Kessler là những phóng viên của tờ Washington Post từng làm việc với tôi trước đây ở Sài Gòn. Tôi đang ngồi viết thì Đức, đứa cháu 4 tuổi, ra nói, mẹ bảo bố đi ăn cơm. Tôi đáp, thôi con cứ ăn đi, bố ăn sau nhé. Tôi đã cố làm ra vẻ tự nhiên. Kế đó tới cháu gái Phương 3 tuổi bẽn lẽn lại gần nhìn tôi. Tôi siết chặt cháu vào lòng, bụng nghĩ trẻ con chưa thể nào hiểu nổi những lo lắng suy tư của mình. Mối liên lạc của tôi với tờ Washington Post khởi đầu từ năm 1966, khi tôi bắt đầu làm việc cho tờ báo này. Tôi được thu dụng là do một cơ hội tình cờ và may mắn. Hôm đó, vào một buổi chiều giữa tháng Giêng 1966, tôi ra khu thương xá Eden để dạo chơi, như thói quen của một số công tư chức sau giờ làm việc. Vừa đậu Vespa ở vỉa hè đường Nguyễn Huệ, tôi gặp người bạn cùng làm đài phát thanh hồi xưa. Qua vài câu chuyện thăm hỏi, anh Liễu, bạn của tôi, hỏi, Tòa muốn làm cho báo ngoại quốc không? Tờ Washington Post đang kiếm người đó. Tôi đáp lại liễu. À, tờ Washington Post à? Tôi có biết anh chàng phóng viên ở báo này. Mà rồi, sao anh không nhận làm cho họ? Liễu vừa đáp lại, tay vừa chỉ lên tầng trên tòa cao ốc của khu Eden. Liễu nói, à, Moa đang làm cho tờ AP, tờ Associate Press đó, văn phòng ở phía trên lầu nè. Nói thêm dăm ba chuyện khác, rồi chúng tôi chia tay. Tôi cảm ơn Liễu, và thấy phấn khởi trước tin tức Liễu cho. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt điềm đạm của John Smurfer, phóng viên báo Washington Post, mà tôi đã gặp mấy lần trước đây, khi anh tới hỏi tin ở phòng báo chí Bộ Quốc phòng. Tôi nghĩ đi tìm số điện thoại của Washington Post. Tôi biết Trust Bao là cơ quan liên lạc báo chí của Mỹ, có phổ biến danh sách những người làm cho báo chí ngoại quốc. Phòng báo chí Bộ Quốc phòng có bản danh sách đó. Khi quay số điện thoại, tôi cảm thấy có nhiều hy vọng. Tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia có tiếng nói Los Angeles Times, Jack Frosty. Tôi ngỡ ngàng đáp, à, xin lỗi, tôi tưởng đây là văn phòng báo Washington Post. Tôi định gọi cho ông George Murphy. Frosty mau mắn đáp, George Murphy trước thì ở đó. Để tôi cho số người mới tới thay thế cho anh ta, vì anh ta mới về Mỹ. Nghe tin Murphy về Mỹ, tôi thấy hơi cục hứng. Nhưng rồi, tôi vẫn quay số điện thoại vừa ghi. Biết người đối thoại đúng của Washington Post, tôi vào đề ngay. Tôi nghe nói ông muốn kiếm người phải không ạ? Bên đầu dây có tiếng trả lời. Vâng, vâng, đúng vậy. Tôi tự giới thiệu vắn tắt về mình. Anh ta xin lỗi lúc này, anh không có nhiều thời giờ để tiếp tôi. Anh hỏi có thể gặp nhau khi khác được không? Hai hôm sau, đúng hẹn, tôi tới gặp anh ở khách sạn Caravan. Chúng tôi nói chuyện với nhau độ nửa giờ. Tôi cho anh biết sơ qua thân thế về những công việc tôi đang làm, cùng kinh nghiệm của tôi trong ngành báo chí. Tôi cũng báo tin anh biết tôi sẽ giải ngũ trong mấy tháng tới. Anh hỏi tôi sơ qua về thời sự Việt Nam và những giờ nào thuận tiện để tôi làm việc với anh. Kết thúc buổi nói chuyện, anh cho biết việc tuyển dụng tôi cần phải được tòa báo ở Washington chấp thuận, và phải một tuần sau anh mới trả lời được. Người phỏng vấn và tuyển tôi là Walter, trưởng phòng tại Sài Gòn. Đeo cặp kính dày cộm, anh có thái độ niềm nở, phong thái, trí thức. Năm đó anh 30 tuổi, cùng năm sinh với tôi. Sau này tôi được biết anh tốt nghiệp đại học Trinity College ở Hartford, Connecticut, và là con của một chủ báo tiểu bang Illinois. Anh vào nghề báo được 9 năm trước khi qua Việt Nam, trong đó có 7 năm làm cho tạp chí Newsweek. Hết nhiệm kỳ ở Việt Nam, anh còn làm cho tờ Washington Post thêm mấy năm nữa, rồi quay ra viết tiểu thuyết. Anh đã có tới 20 tác phẩm được xuất bản và 3 lần được giải thưởng. Tôi rất vui mừng kiếm được việc mới 8 tháng trước khi giải ngũ. Hồi đó, các sĩ quan trừ bị lần lượt được giải ngũ theo đơn xin sau hạn kỳ 4 năm động viên. Tôi chỉ nhận làm việc bán thời gian từ 5 giờ chiều trở đi, vì trước giờ đó tôi còn phải làm việc cho chính phủ. Thời gian này thật thuận tiện cho tôi cũng như cho tòa báo. Những diễn biến trong ngày chỉ cần kiểm điểm, đúc kết và viết bài vào buổi tối. Phóng viên thường gửi bài về tòa báo vào giờ buổi tối ở Việt Nam, tức là ban ngày ở thủ đô Washington. Chỉ khi nào có tin quan trọng quá gấp rút xảy ra trong buổi sáng thì mới đánh tin đi. Chúng tôi cũng đồng ý là tôi chỉ làm việc ở Sài Gòn. Khi phóng viên cần người đi tỉnh, anh sẽ tìm người khác đi thay. Làm việc cho báo Washington Post, nhiệm vụ chính của tôi là giúp cho các thông tín viên cập nhật tình hình và phụ giúp họ am hiểu những vấn đề Việt Nam. Để hoàn tất công việc, tôi phải theo dõi sát thời cuộc, thu lượm tin tức, liên lạc, cùng tiếp xúc với các giới chính trị, quân sự tôn giáo, đảng phái, đoàn thể để cố gắng hiểu biết, giải thích, phân tích và nhận định tình hình cho đúng đắn, chính xác. Ngoài ra, tôi còn thu xếp và thông dịch trong các cuộc phỏng vấn. Trong thời gian 8 năm làm việc cho tờ Washington Post ở Sài Gòn, tôi đã cộng tác và quen biết với khoảng 30 nhà báo của Washington Post được phái qua Việt Nam. Trong số này có cả chủ bút Ben Fredel, người được kể là có công đẩy tờ báo Washington Post thành một trong những tờ báo hàng đầu của Mỹ và thế giới. Ông đã tới Việt Nam 2 lần, và tôi đã thu xếp để ông gặp một số chính trị gia Việt Nam, trong đó có Đại tướng Dương Văn Minh, khi tướng Minh đang ở giai đoạn chuẩn bị ráo riết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 1971. Vào gần ngày chót nạp đơn, tướng Minh bất ngờ rút tên khỏi cuộc tranh cử, với ý định để Tướng Thiệu đọc diễn trong kỳ bầu cử. Khi tôi bắt đầu làm việc với World Trust, tình hình Việt Nam trở nên thời sự nóng bỏng đối với Mỹ. Vào cuối năm 1965, đã có 180.000 quân Mỹ ở Việt Nam cùng với vài chục ngàn quân của các nước bạn đồng minh, Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Phi Lục Tân và Thái Lan. Cùng lúc, chiến trận trở nên sôi động với nhiều trận đánh lớn. Về chính trị, năm 1966 cũng là năm có nhiều biến cố quan trọng, vừa xáo trộn, vừa gây cấn để đi đến những tiêu mốc tạo nền tảng cho nền đệ nhị Cộng Hòa. Mở dầu, sôi nổi của năm 1966 là vụ án Tạ Vinh, một hoa thương bị kết tội đầu cơ tích trữ dưới thời chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Hôm xử bắn, tôi và Watros đã đến pháp trường Cát trước bùng binh Sài Gòn từ 5 giờ sáng để tường thuật vụ này. Pháp trường Cát, dựng sát tường của trụ sở Quả Xa Sài Gòn, Việt Nam, những hàng rào cản có thêm dòng dây kẽm gai bọc bên ngoài được đặt quanh bùng binh. Lính nhảy dù, cảnh sát, quân cảnh đứng gác không cho ai vào. Một dãy xe nhà binh đậu sẵn, đèn bật sáng chiếu ra phía ngoài để làm lóa mắt người muốn nhìn vào phía trong pháp trường. Vợ Tạ Vinh, mồ hôi nhễ nhại, đã cùng mấy thân nhân có lúc xông được tới sát hàng rào kẽm gai rồi bị xua đuổi ngay. Lúc súng nổ, chúng tôi từ phía nhà ga xe lửa cũ cố che tay cho khỏi chói mắt vì ánh đèn pha, cũng chỉ thấy được lờ mờ bóng dáng của một người bị trói trên chiếc cọc. Liền sau vụ Tạ Vinh là tướng Nguyễn Chánh Thi bị cất chức tư lệnh quân đoàn 1, châm ngòi nổ cho những cuộc biểu tình của Phật giáo, vụ biến động ở miền Trung. Những xáo trộn và bạo động đó đã mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội lập hiến và soạn thảo hiến pháp, khai sinh nền đệ nhị Cộng Hòa. Tôi đã cùng Watchers có mặt trong những buổi thuyết pháp đông nghẹt Phật tử ở viện Hóa Đạo, trong khi khí thế của những cuộc biểu tình lên cao. Tôi đã nhiều lần nếm lựu đạn cay khi theo dõi cảnh sát giải tán những đoàn người xuống đường. Tôi đã cùng anh ta suốt ngày đi thăm nhiều địa điểm bỏ phiếu ở một số quận, đô thành và Gia Định trong ngày bầu cử quốc hội lập hiến. Về mặt quân sự, binh sĩ Mỹ được phái sang Việt Nam ngày càng thêm đông, có lúc lên tới 280.000 người vào cuối năm 1966. Để quý vị biết những hoạt động cùng đời sống của người chiến binh Mỹ, Watchers đã theo binh sĩ Mỹ ra chiến trường mấy lần. Anh bị thương khi đi theo cuộc hành quân Hawthorne cùng một đơn vị thuộc lữ đoàn dù 101 ở Kon Tum gần biên giới Hạ Lào. Lưng và chân anh trúng nhiều miếng lựu đạn của cộng quân. Anh được tản thương về Pleiku rồi giải phẫu ở quân y viện Mỹ tại Nha Trang trước khi đưa về bệnh viện Grand. Người đến thay thế Watchers vào mùa xuân 1967 là Lee Lestrade. Anh là người hiền lành, trầm tĩnh, bạc thiệp và dễ mến. Trong thời gian 18 tháng ở Việt Nam, anh và tôi đã chứng kiến bao ngày sôi động của chính trường và chiến trường Việt Nam. Về chính trường có màn hai tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu kèn cửa nhau trong quân đội để ra tranh chức tổng thống, những đòn phép để gạt Dương Văn Minh ra ngoài vòng tranh cử. Vụ bắt giữ Trương Đình Du, ứng cử viên tổng thống về nhì trong những kỳ bầu cử năm 1967. Và kế đó là vụ bắt dân biểu Trần Ngọc Châu ngay trong tòa nhà Hạ viện. Về quân sự, hiển nhiên là cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân. Chúng tôi cùng một phóng viên khác của Washington Post là Peter Bradstrup đã có mặt tại khuôn viên tòa đại sứ Mỹ, trong khi chiến trận ở đây mới chấm dứt, khi mà những xác đặc công Việt Cộng còn nằm trong vũng máu rải rác ở sân cỏ hoặc bên cạnh những chậu kiểng. Trong thời gian làm việc với Laser, vụ làm tôi nhớ mãi trường hợp hai tướng Thiệu Kỳ tranh giành để ứng cử tổng thống năm 1967. Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Quân lực trong 3 ngày họp kín với nhiều màn gây go đã ép hai tướng Thiệu Kỳ đứng chung liên danh ứng cử tổng thống và phó tổng thống. Để gây áp lực, Hoàng Xuân Lãm đã giật lon ở cổ áo ra và trong lúc giật vội vã bị sướt tay chảy máu. Tôi và Lasquez đang bận tríu tích về tin này, lo điện thoại nói chuyện với các nguồn tin để biết chi tiết và phản ứng cùng nhận định việc bất ngờ đó. Richard Howard là tổng biên tập báo Washington Post đang viếng Việt Nam, liền chạy tới bắt tay tôi rồi nói: mừng anh nói đúng quá. Tôi ngơ ngác hỏi anh: đúng gì? Anh bảo ông Thiệu sẽ thắng ông Kỳ, anh nhớ không? Anh nói ở Washington cách đây hơn 2 tháng mà. Hardwood nhắc lại tôi mới nhớ, hôm đến thăm tòa báo Washington Post, trong bữa ăn trưa được các chủ biên khoản đãi, tôi đã trả lời liên tiếp nhiều câu hỏi về tình hình Việt Nam. Trong đó có câu, ai sẽ là ứng cử viên tổng thống, tướng Kỳ hay tướng Thiệu? Lúc đó, tướng Kỳ giữ chức thủ tướng và đang ráo riết chuẩn bị để tranh cử. Nguồn máy tranh cử của tướng Kỳ đã bắt đầu chạy. Những khẩu hiệu chính phủ Nguyễn Cao Kỳ là chính phủ của dân nghèo được trương lên ở nhiều nơi. Tướng Kỳ đang rõ rệt lấn át tướng Thiệu và đặt nhiều người thân tín vào những địa vị then chốt. Tướng Thiệu là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là quốc trưởng, nhưng thực tế lúc đó lại bị lép vế trước tướng